Đỉnh cao phú quý, chương 2024. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2024, sau đó giọng nói vừa rơi xuống với một tiếng bùm, mặt đất dưới chân anh như sụp đổ và sụp đổ, còn Dương Duệ thì phóng về phía chân trời xa xăm với một tiếng xu, như sao băng, bay. Đông Tâm Tư và những người khác bị sốc, điều này nằm ngoài nhận thức của họ. Trên thực tế, đây là sức mạnh quy tắc của thần lực bên ngoài bầu trời, thay đổi quy tắc của thế giới, cho phép bản thân bay trên bầu trời như bất kỳ vật thể nào. Đây cũng là một trong những pha nguy hiểm của Hoàng Đại Cường, khi anh ấy đến đảo vàng trước đây, Hoàng Đại Cường đã trực tiếp thực hiện nó như thế này. Nó giống như một ngôi sao băng. Trên thực tế, không mất nhiều thời gian để Lý Nam Địch và Phương Tố Anh cùng các con rời đi kể từ khi Trình Uyên và những người khác đến đảo vàng và tìm thấy Bạch An Tương. Chỉ một ngày một đêm, thuyền của Lý Nam Địch mới đi được một nửa quãng đường, và nó còn cách thành phố nội địa Tân Dương ít nhất một ngày nữa. Trên boong, Lý Nam Địch lần đầu tiên thở ra được kể từ khi lên tàu. Chị Nam Địch, một lúc sau, Phương Tố Anh cũng bước tới và nắm lấy tay Lý Nam Địch. Bọn nhỏ đều đã ngủ, Lý Nam Địch hỏi, Phương Tố Anh gật đầu, đau khổ nói. Đêm qua bọn họ khóc là thủ phạm thật, tôi chết lặng. Ơ chị Nam Địch, chị nói họ không đói, chị cũng kiểm tra và nói họ không bị bệnh, vậy tại sao em luôn khóc? Tôi không dừng lại, tôi đã không ngủ nhiều. Vậy thì cô đi ngủ một lát đi. Lý Nam Địch cười với cô. Lập tức lông mày của hắn khẽ cau lại. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta từ tối hôm qua đến giờ có chút kinh hãi. Đó sẽ không phải là Trình Uyên và những người khác. Phương Tố Anh nói đột ngột. Sắc mặt Lý Nam Địch ngưng tụ, sau đó suy in khẽ cười. Đừng lo lắng, cuộc sống của tên đó thật vất vả. Cũng thế, cả hai an ủi nhau, rồi cùng nhau ngáp dài. Sau khi đồng bộ, họ nhìn nhau một lần nữa, và cuối cùng mỉm cười với nhau. Vào lúc này, Phương Tố Anh đột nhiên chỉ lên trời và nói. Chị Nam Địch nhìn em này, được không? Lý Nam Địch chế giễu, ngớ người, vạn nhất trong ngày sao băng đâu. Nhìn này, Phương Tố Anh lo lắng dậm chân với vẻ mặt vui mừng. Lý Nam Địch theo ngón tay cô, thực sự là, cô chưa kịp nói hết lời, lông mày cô chợt cau lại và cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở. Bởi vì cô ấy đột nhiên phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với sao băng. Không phải bạn có thể nhìn thấy nó vào ban ngày, mà là thời trang đang đi theo hướng của chúng. Không ổn, Lý Nam Địch kêu lên rồi quay người chạy về phía cabin. Chấm, chị Nam Địch, chị bị sao vậy? Phương Tố Anh chết lặng. Địch công kích, Lý Nam Địch hét lớn. Tiếng hét của cô nhanh chóng thu hút mọi người từ gia đình Ôn và gia đình Bách Lý. Ôn Tông, trưởng gia đình họ Ôn, và Bách Lý Minh Dương, phụ huynh của gia đình Bách Lý, vội vã bước lên boong, họ đều nhìn thấy. Ngôi sao băng, đang ngày càng đến gần. Cách chương,